Biển thời gian, chương 25, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quầy gọi món, hai người đàn ông đã không thấy đâu. Hầu như ngay khi Thời Nghi quay đầu lại, Cố Hứa Chi nghiêng đầu. Ánh sáng vàng của đèn chiếu xuống khuôn mặt anh. Đường nét tuấn tú mang chút sắc sảo và cả vẻ ngông nghênh của thời niên thiếu. Từ Trạch Viễn nhìn anh. Nói chuyện chút nhé. Nói chuyện, Cố Hứa Chi gật đầu, trả tiền rồi đi theo anh ra ngoài. Trước cửa quán nước không có nhiều người, ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên màn đêm không rõ ràng. Trên trời không có sao, gió thổi qua vạt áo, tạo thành những tiếng lách tách. Cố Hứa Chi ngậm điếu thuốc, không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng một lúc. Từ Trạch Viễn đưa bật lửa cho anh. Anh lập tức lấy điếu thuốc xuống nắm trong lòng bàn tay. Chậc một tiếng nói, cậu sao lại hút thuốc rồi? Trông anh ta văn nhã yếu đuối. Trước đây cũng là học sinh ba tốt trong mắt thầy cô. Thực sự không phải là người nên làm những việc như vậy. Từ Trạch Viễn im lặng ngẩng đầu. Cậu không hút, Thời Nghi không thích mùi thuốc lá lắm. Cô Hứa Chi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Tôi không hút, nghe giọng điệu của anh còn rất tự hào. Không hút thì không hút, có gì đáng tự hào? Từ Trạch Viễn nói, người khác đều hút, chỉ có cậu không hút. Đây là lời mà bạn cùng phòng đại học nói với anh ta. Muốn hút thì hút, không muốn hút thì không hút. Quan tâm người khác làm gì? Cố Hứa Chi cười khẩy một tiếng. Quay đầu, nói đi, gọi tôi ra đây muốn nói gì? Từ Trạch Viễn lặng lẽ nhìn anh, nghĩ một lát rồi nói, cũng không có gì muốn nói. Thư Nhan bảo anh ta ra ngoài, rõ ràng là muốn nói chuyện với Thời Nghi. Nhìn thấy Cố Hứa Chi định đi, Từ Trạch Viễn vắt óc suy nghĩ, kịp thời trước khi anh đi. Cậu bắt đầu thích Thời Nghi từ khi nào? Dù cảm thấy rất nhàm chán, Cố Hứa Chi vẫn nói, cấp 3, ô. Từ Trạch Viễn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, điểm đỏ chói từ từ cháy. Một lúc sau, anh ta khô khốc nói, vậy cậu không sớm hơn tôi? Cố Hứa Chi lần này thật sự quay lại, khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn anh ta. Vậy thì sao? Anh nói với nụ cười, nhưng ý cười trong mắt không đạt đến đáy mắt, chút nào cũng không thật lòng, ngược lại có chút không kiên nhẫn. Nhưng vì lịch sự, anh luôn cố nén, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Muốn tỏ ra cậu quen cô ấy sớm hơn tôi? Cũng không phải, Từ Trạch Viễn thở dài, đi đến bên cạnh anh, hít một hơi thuốc sâu. Trước đây tôi thực sự rất ghét cậu, cuối cùng cũng gỡ bỏ bộ dạng yên tĩnh hòa nhã. Từ Trạch Viễn thành thật nói, lần đầu nhìn thấy cậu, chưa cảm thấy cậu đáng ghét như vậy. Thực sự không biết cậu ăn gì mà lớn, làm sao có thể đáng ghét như vậy? Có người lớn lên bằng kem Cornetto, còn có người lớn lên bằng quả ghét. Cố Hứa Chi chắc là thuộc loại lớn lên bằng quả ghét. Từ Trạch Viễn không thích anh, Cố Hứa Chi cũng không thích anh ta lắm. Cố Hứa Chi hừ một tiếng, liếc mắt nhìn qua, cậu nghĩ cậu tốt lắm sao? Anh rất ít khi nói thẳng như vậy. Anh không phải chỉ đơn thuần vì người này không thích mình mà nói những lời phản kích như vậy. Chỉ vì người này từng khiến Thời Nghi buồn, anh cũng thấy không thích nổi người này. Tất nhiên, nếu Thời Nghi thích Từ Trạch Viễn, có lẽ anh sẽ càng ghét người này hơn. Cố Hứa Chi thực sự là người hẹp hòi trong một số việc. Lòng dạ nhỏ như cây kim, tôi cũng không quá tệ đâu. Từ Trạch Viễn nói. Dù sao tôi cũng là người được khen ngợi suốt từ nhỏ đến lớn. Cậu đừng luôn tỏ vẻ cao ngạo như vậy. Tôi và cậu trước đây không có mâu thuẫn gì đúng không? Ánh mắt của Cố Hứa Chi thu lại, nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt cũng như thủy triều rút xuống. Anh không cười nữa, đôi mắt đen như đêm tối sâu thẳm. Biết không, Cố Hứa Chi nói, trước đây tôi ghét nhất những người bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng việc bỏ cuộc của cậu, tôi thấy không ghét lắm. Anh khoác tay lên vai Từ Trạch Viễn, hơi thở của anh nhẹ nhàng nhưng sắc bén, những lời nói từng chữ một như kim châm vào tai. Từ Trạch Viễn không thể cười nổi nữa. Anh ta vốn dĩ là một người rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Mẹ anh ta nói Thời Nghi là một đứa trẻ tốt, rất đáng yêu. Anh ta liền thích theo và phát hiện ra cô thật sự rất tốt. Bạn học thấy hút thuốc là tốt, kinh ngạc và khinh miệt khi biết anh ta chưa biết hút thuốc. Dạy anh ta hút và từ đó anh ta không bỏ được. Sau này không kiên trì được nữa. Lần đầu tiên trên sân vận động anh ta không kìm được mà nổi cáu với Thời Nghi. Sau khi về anh ta cảm thấy rất hối hận, lo lắng đi về ký túc xá. Suốt đường đi anh ta đều hối hận, nhưng khi quay lại muốn xin lỗi cô, đã có một người khác thay anh ta đứng trước mặt Thời Nghi. Thực ra Thời Nghi là một người rất dễ mềm lòng nhưng đồng thời cũng rất lạnh lùng. Có lẽ chính cô cũng không biết điều này. Sự mềm lòng của cô thường chỉ dành cho những chuyện có thể tha thứ. Không quan trọng khi đối mặt với những vấn đề chạm đến giới hạn của cô. Cô luôn giữ một thái độ rất kiên quyết. Cô Hứa Chi là người duy nhất nhiều lần khiến cô phá vỡ giới hạn của mình. Có chút ý kiến, cô Hứa Chi vừa trả lời tin nhắn vừa nhìn anh ta nói. Ngày mai là đám cưới của cậu, liệu có thể đừng để mọi chuyện đều do người khác làm không? Thời Nghi đã chờ trong đó rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của cô Hứa Chi. Ly nước lạnh đưa lên cũng không phải là nước lạnh cô muốn, mà đã bị đổi thành nước thường. Lần thứ ba xem đồng hồ, cuối cùng cô không chịu được nữa mà nhắn tin cho cô Hứa Chi. Thời Nghi, anh đang ở đâu? Thời Nghi, quay lại đón em. Cô Hứa Chi trả lời rất nhanh. Cô Hứa Chi, ở cửa, anh nói, muốn về rồi sao? Thời Nghi chỉ đơn giản gửi một chữ. Ừ. Cô Hứa Chi trả lời lại một chữ. Ok, lúc chuẩn bị rời đi. Thời Nghi dừng bước, quay lại mỉm cười nói. Ngày mai là đám cưới của cậu. Bọn mình sẽ không đến. Mình tin chắc cậu sẽ là cô dâu đẹp nhất. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ giải quyết rất tốt. Thư Nhan gật đầu, biểu cảm có chút ngơ ngác. Mình biết rồi, cô ta nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Càng gần đến ngày cưới cô ta càng căng thẳng, rõ ràng có rất nhiều việc đang chờ cô xử lý. Cô ta lại cố tìm một lý do để hẹn người ra nói chuyện. Cũng chỉ vì những chuyện đã qua không biết bao nhiêu năm rồi. Thư Nhan uống một ngụm nước, gãi đầu nói, giờ mình, anh đi nhuộm tóc với em. Từ Trạch Viễn nói, đội ngũ làm tóc đã chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa chúng ta qua đó luôn. Đến sáng thì trang điểm và làm tóc. Thư Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ra ngoài rồi từ từ không còn nghe thấy tiếng nói của họ nữa. Thời Nghi ngạc nhiên quay đầu lại, có chút nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Cô Hứa Chi nhìn một cái đã biết cô đang nghĩ gì. Khuôn mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì. Sao? Cảm thấy anh ta rất chu đáo à? Thời Nghi ngước mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt bị gió thổi bay của anh. Cô Hứa Chi nhếch môi cười, mái tóc đen bay phấp phới. Vừa định nói đùa thì Thời Nghi nói, sao anh lại ra ngoài lâu vậy? Cô Hứa Chi nhướng mày, để em một mình trong quán. Thời Nghi bổ sung, còn đổi cả trà sữa em muốn uống thành nước thường, hoàn toàn không phải vị đó. Cô Hứa Chi quyết định giải thích một chút, anh, hơn nữa anh còn hút thuốc. Thời Nghi nhăn mũi, anh hôi quá, đây hoàn toàn là vô lý. Cô Hứa Chi hôn lên cánh tay mình, dính chút mùi thuốc lá mà Từ Trạch Viễn đưa. Gió thổi qua liền tan biến, gần như không ngửi thấy gì. Mũi em thính đấy, cô Hứa Chi thản nhiên nói. Chậm thêm 2 giây, chó cũng không ngửi thấy đâu. Thời Nghi, anh nói là chó. Cô cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, để trông có vẻ dữ tợn một chút, rất có khí thế đối mặt với cô Hứa Chi. Cô Hứa Chi thở dài bất đắc dĩ, nắm lấy tay cô, thôi, đừng chuyển đề tài nữa. Không muốn tham gia thì đừng tham gia, không muốn gặp bố mẹ cũng không sao. khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Khí thế gượng gạo lập tức tan biến, Thời Nghi như quả cà chín bị rũ xuống. Cô phồng má nhìn vào mắt Cố Hứa Chi, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tủi thân không nói được thành lời. Muốn khóc nhưng không khóc được, cảm giác chua xót bao trùm lấy cô. Cô mím môi nói, sao anh biết? Cố Hứa Chi cùng cô đi ngược gió, dùng cơ thể mình che chắn phần lớn gió. Anh cười nhạt, liếc nhìn cô, em còn cần nhìn à? Cố Hứa Chi nhẹ nhàng nói, anh nhắm mắt cũng biết em đang nghĩ gì. Thời Nghi dừng bước, Cố Hứa Chi quay đầu nhìn cô. Nếu anh đã nói vậy, Thời Nghi cố nén nước mắt, cười nhìn anh nói, anh nhắm mắt lại, đoán xem em đang nghĩ gì. Nước mắt cô sắp rơi, cô không muốn để Cố Hứa Chi thấy. Từ lúc họ nhắc đến bố mẹ cô, thực ra cô đã không muốn nói chuyện nữa. Ai cũng có người không muốn nhắc đến. Bố mẹ chính là phần mà Thời Nghi không muốn chia sẻ với ai. Ai cũng không được, có lẽ sẽ có một ngoại lệ. Nhưng Cố Hứa Chi chưa bao giờ nghiêm túc hỏi. Thời Nghi cũng chưa từng chủ động nhắc đến. Anh đoán em bây giờ. Cố Hứa Chi thực sự nghe lời nhắm mắt lại. Thời Nghi vội lau đi nước mắt vừa rơi, tay vừa hạ xuống, đã nghe thấy Cố Hứa Chi nói, đang nghĩ Cố Hứa Chi khi nào sẽ hôn mình. Lời anh vừa dứt, tay anh đã nâng khuôn mặt Thời Nghi lên, lông mi dài đen của cô còn vương nước mắt, dưới ánh đèn lấp lánh. Không phải, em không, nụ hôn này không mãnh liệt, nhưng lại đặc biệt dài, dịu dàng đến mức có thể khiến trái tim người ta tan chảy. Đôi môi khẽ chạm, kề sát bên tai, Thời Nghi cảm thấy mình cũng tan chảy trong nụ hôn này. Từ từ, cô từ kháng cự đến đón nhận, chìm đắm vào đó, mắt nhắm lại, lông mi khẽ run, góc phố mờ mờ, dưới ánh đèn đường ít người qua lại, nơi biên giới ánh sáng yếu dần. Thời Nghi đỏ mặt đẩy Cố Hứa Chi ra, dùng mu bàn tay che miệng, nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Cố Hứa Chi dùng ngón tay cái lau qua khóe môi, nghiêng đầu cười, không có ai đâu, anh đã xem rồi, nghe anh nói không có ai. Thời Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô lại thấy xấu hổ đến mức muốn chìm xuống đất. Đầu lưỡi tê dần, hoàn toàn không giống lưỡi của mình, cô hơi hé môi đỏ. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Hứa Chi. Chỉ dám nhìn vào góc áo của anh. Đã rất muộn rồi, chúng ta về nghỉ thôi. Cố Hứa Chi gật đầu, cười một tiếng, biết cô đang xấu hổ nên cũng không nói thêm gì. Nhưng không đợi anh lên tiếng, Thời Nghi đã quay người, bắt đầu bước về phía trước. Đi sai hướng rồi, bên này. Giọng nói đầy ý cười của Cố Hứa Chi vang lên trong gió. Phía sau em, Thời Nghi quay lại, không biết phải phản ứng thế nào, máy móc bước qua anh, tiếp tục đi về phía trước, lần này đi đúng hướng. Cố Hứa Chi đi theo sau lưng cô, nhưng vẫn còn một vấn đề. Cô lại bước cùng tay cùng chân, cách chương.